Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Đại Thu Hoạch, rút lui, rút về Thánh Địa, ngay lập tức đánh thức Vương Thượng. Lúc này, những thứ khác mấy con xích diễm tích dịch cho dù là đần, cũng đã minh bạch thế cuộc trước mắt. Lại tiếp tục, bọn nó mấy cái kết quả không thể so với trước đồng bạn tốt hơn chỗ nào. Dáng lớn nhất cái kia xích diễm tích dịch vô cùng quả quyết. Đang phát ra ra lệnh rút lui thời điểm, nó cũng đã biến thành hành động. Thân hình nhất chuyển, hướng phía xích long cốc chỗ sâu nhất cấp tốc bay đi. Những thứ khác mấy con phản ứng hơi chậm một chút, nhưng mà rút lui cực kỳ quả quyết. Muốn chạy, không còn kịp rồi. Xích diễm tích dịch phản ứng, để cho Lý Đại Hổ có chút bất ngờ, nhưng cũng không phải là rất bất ngờ. Tình hình này, đã sớm tồn tại hắn đông đảo kế hoạch suy tưởng của bên trong. Mà hắn, từ lâu đối với lần này làm ra tương ứng bố trí. Hí, ngay tại mấy con xích diễm tích dịch cho là mình rất nhanh đã có thể thoát ly thời điểm. Trong lúc bất chợt, bọn nó bốn phương tám hướng đều vang lên nhọn băng lãnh rít lên. Gần 200 con lấy bọn nó đồng bạn khế ước mà đến thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở bọn nó xung quanh, đem nó nhóm tất cả rút lui con đường đều ngăn chặn. Thống lĩnh cấp cùng lãnh chúa cấp, giữa hai người chiến lực chênh lệch là to lớn, nhưng là, nếu mà thống lĩnh cấp số lượng lớn đủ nhiều, đồng dạng sẽ cho lãnh chúa cấp tồn tại mang tới phiền toái lớn. Giống như bây giờ, gần 200 con thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú mặc dù không cách nào đối với mấy con xích diễm tích dịch tạo thành thực chất tính tổn thương, nhưng là, bọn nó công kích, lại hữu hiệu ngăn chặn xích diễm tích dịch, hoàn toàn đoạn tuyệt đối phương chạy trốn hy vọng. Này ngày, các ngươi đều đem biến thành trong tay ta đắc lực côn đồ. Xích diễm ma tích trên lưng, Lý Đại Hổ lộ ra hơi có vẻ nụ cười dữ tợn. Dưới sự hướng dẫn của hắn, những thứ khác mấy con lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú chen nhau lên. Bắt đầu đối với cuối cùng mấy con xích diễm tích dịch tiến hành vây đánh. Đến lúc này, xích diễm tích dịch cũng hoàn toàn sáng tỏ, hy vọng sống sót đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Ngay sau đó, ở đó chỉ dáng lớn nhất xích diễm tích dịch dưới sự hướng dẫn. Bọn nó cũng bắt đầu cuối cùng giãy giụa. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa không ngừng phát sinh nổ ầm, năng lượng ba động chấn động, phảng phất tận thế, điên cuồng lên lãnh chúa cấp xích diễm tích dịch, bộc phát ra lực sát thương là hết sức kinh khủng. Cho dù ma hồn triệu hoán thú bản năng chiến đấu thập phần cường đại, cũng không thể tránh khỏi xuất hiện tổn thương. Chiến đấu chỉ đi qua không tới 5 phút, tất cả lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú trên thân không có một hoàn hảo. Thảm nhất là Tam Mục Ma Viên Vương, trên thân hiện đầy sâu đủ thấy xương vết quào, một cánh tay thậm chí đều bị xé. Về phần thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú, tất là trực tiếp tử vong hơn 10 cái, tổn thất không thể làm không lớn. Bất quá, tại tuyệt đối số lượng và Lý Đại Hổ thực lực cường đại ưu thế nghiền ép phía dưới, xích diễm tích dịch cuối cùng vẫn không có dâng lên quá sóng lớn sóng. Không tới 10 phút, liền chìm ngập tại ma hồn triệu hoán thú đại quân bên trong. Khi cuối cùng cái kia dáng lớn nhất, thực lực mạnh nhất xích diễm tích dịch phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gào thét bi thương sau đó, trận này xích long cốc trận chiến rốt cục thì hạ màn. Lúc này, trong thiên địa lực lượng thần bí nào đó phảng phất cũng phát giác cái tình huống này. Nên đã sớm xuất hiện kinh nghiệm. Rốt cục thì bộc phát, tổng cộng 12 đoàn tản ra cực hạn màu cam quang mang nguyên lực từ xích diễm tích dịch trong thi thể. Xuất hiện, sau đó đồng thời không vào Lý Đại Hổ trong cơ thể. Khi cái kia quen thuộc cảm giác sảng khoái truyền đi mà khi đến sau khi, Lý Đại Hổ không nhịn được nhắm hai mắt lại, cảm thụ được nhục thể của mình biến hóa, 12 cái lãnh chúa cấp sinh vật cung cấp kinh nghiệm. Vô luận là số lượng hay là chất lượng, đều là trước đó chưa từng có, mang đến thay đổi, cũng là kinh người. Lý Đại Hổ ban đầu đã cường đại đến biến thái nhục thân, Tại cổ lực lượng này tẩy lễ phía dưới, một lần nữa cường hóa, cấp tốc lột xác đến, mắt thường có thể trực tiếp thấy, cũng là rõ ràng nhất một chút, chính là chiều cao của hắn. Tận thế trước khi bắt đầu, Lý Đại Hổ thân cao liền tầm 1m95 tả hữu, đang không ngừng đánh chết quái vật cường hóa phía dưới, chậm rãi tăng cao đến 2m, mà bây giờ, hắn lại một lần nữa trổ mã, rồi. Tại màu cam nguyên lực quang mang bao phủ phía dưới, hắn từ 2m, từng điểm đề cao, mãi cho đến 2 thước 1 tả hữu mới cuối cùng dừng lại. Mà hắn kia một thân cứng như sắt thép cứng rắn bắp thịt của khối đường cong trở nên càng thêm thân thể cường tráng, phảng phất thế gian tối đỉnh cấp điêu khắc đại sư điêu khắc thành. Để cho người ta liếc nhìn lại, liền có thể thiết thực cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Mà, chỉ là nhất mặt ngoài biến hóa, so với những này, Lý Đại Hổ ở bên trong biến hóa mới thật sự là kinh khủng. Đầu tiên cái thứ nhất, chính là cấp bậc của hắn, 12 cái lãnh chúa cấp xích diễm tích dịch, và trước tích lũy số lượng cao kinh nghiệm, lập tức đem hắn mới vừa tăng lên không đợi lâu cấp. Lại một lần nữa tăng lên, đạt tới cấp 16. Cấp 16, đẳng cấp này, ở trước mắt nhân loại người may mắn còn sống sót bên trong, chỉ có thể coi là miễn cưỡng thêm vào thượng du chuyến xe cuối. Khoảng cách đứng đầu nhất tầng thứ còn kém không ít, giống Hoa Thiên Long, Lam Nguyệt nhóm này đẳng cấp cao nhất người may mắn còn sống sót. Hôm nay đã đạt đến cấp 18 thậm chí cấp 19. Không lâu sau nữa hoặc giả liền có thể tiến hành lần thứ 2 lên cấp. So với bọn hắn, cấp 16 Lý Đại Hổ chỉ có thể coi là cái đệ đệ. Nhưng là, này chỉ là trên cấp bậc mà thôi. Nếu là thật bàn về thực lực chân chính, vậy liền hoàn toàn là hai khái niệm rồi. Đừng nói đan đả độc đấu. Chính là hôm nay hát quốc bảng đẳng cấp tiến lên 20 tồn tại tính gộp lại. Cũng không nhất định là Lý Đại Hổ đối thủ. Cấp 15 thời điểm Lý Đại Hổ, dứt bỏ nguyên lực, ma hồn triệu hoán thú các loại phương diện nhân tố, chỉ dựa vào nhục thân, cũng đủ để nghiền ép lần hai lên cấp trước những thứ khác người may mắn còn sống sót. Mà bây giờ, hắn thăng đến cấp 16, vô luận là lực lượng, tốc độ, nhục thân cường độ, phản ứng thần kinh, tế bào sức sống, tất cả phương diện đều ở đây nguyên lai trên căn bản lần nữa được cường hóa. Này, chẳng qua là cơ bản nhất tố chất thân thể biến hóa mà thôi. Nếu muốn cộng thêm nguyên lực, ma hồn triệu hoán thú các loại phương diện thực lực, hôm nay Lý Đại Hổ thực lực rốt cuộc như thế nào? Liền chính hắn đều không nắm chắc được, cảm thụ được bên trong thân thể thật giống như muốn phun ra lực lượng cường đại. Lý Đại Hổ không nhịn được muốn ngưỡng ngày dài tiếu, bất quá, hắn cuối cùng vẫn đem ý nghĩ này ép xuống, bây giờ thực lực của ta, cũng có thể xem như lần hai lên cấp trước vô địch đi. Không rõ, cùng cổ lạp tư trong miệng những kia, linh cấp tồn tại so với như thế nào. Hắn dùng lực nắm chặt một hồi quả đấm, nhất thời, giữa lòng bàn tay không khí đều phát ra không chịu nổi đè ép nổ đùng. Đè xuống trong lòng phân tạp suy nghĩ, Lý Đại Hổ trong mắt chứa nóng bỏng cùng mong đợi, đi tới đã bị tụ tập ở chung với nhau 12 cái xích diễm tích dịch bên thi thể lên. Quen thuộc chú ngữ, quen thuộc màu đen khí tức sôi trào, rất nhanh, 12 cái cơ hồ giống nhau như đúc mới triệu hoán thú. Xuất hiện ở nơi này, danh xưng, xích diễm ma tích, lãnh chúa, đẳng cấp, 18 kỹ năng. Liệt diễm thổ tức, ma diễm chi thuẫn, xích diễm liệt thiên, thiên phú, bản năng săn thú, bị động, giản giới, do lãnh chúa cấp sinh vật xích diễm tích dịch khế ước tiến hóa mà đến ma hồn sinh vật. Trong cơ thể ẩn chứa một tia mỏng manh xích long huyết mạch. Nhục thân cực kỳ cường hãn đồng thời, có thể ung dung nắm trong tay trong thiên địa lửa năng lượng nguyên tố. Không sai, rất mạnh. Nhìn xích diễm ma tích thuộc tính tin tức, Lý Đại Hổ vô cùng hài lòng gật đầu một cái. Xích diễm ma tích, nhục thân có thể so với tam mục ma viên vương, còn đối với lửa năng lượng nguyên tố nắm trong tay cùng vận dụng cũng không thua kém một chút nào. Ma diễm sư vương, Hơn nữa, bọn nó còn có thể phi hành. Một điểm này, là ma diễm sư vương các cái khác mấy con lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú không có. Xích diễm ma tích xuất hiện, không chỉ tăng cường Lý Đại Hổ ngạnh thực lực, càng là vì hắn sau đó chiến đấu tăng lên càng nhiều hơn lựa chọn cùng biến hóa. Hết chương.